Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình là Bá Tiến đây. Sorry rất nhiều vì ba hôm không ra chuyện. Ba hôm về quê lo việc cưới xin, ôi trời đất, với bạn mình. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng nghe bù những tập truyện tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nhé. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 418, kẻ bị ô nhiễm, bản dịch mới. Thanh Bạch Ngân, nhà Béc. Nhìn tấm da dê nhiễm máu có chưa tóc ngắn. Nhìn tấm da đầu nhiễm máu có chưa tóc ngắn màu đen. Direct bỗng nhiên nghĩ tới bộ dáng của nó vừa rồi. Đó là một cây nấm vừa xinh đẹp lại mê người. Mình suýt nữa đã không khống chế ăn nấm vào bụng rồi. Mà quả đam đác muốn mời mình ăn. Quả đam cắn phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy. Lại là những đầu ngón tay nhân loại máu chảy đầm đìa. Da hơi tái nhợt. Trong nháy mắt, dạ dày của Direct xuất hiện co rút kịch liệt. Chất dịch theo đó vọt lên chỗ yết hầu. Cậu ta nhẫn nại cảm giác muốn nôn mửa. Dùng giọng ồm ồm vịt đực sướng ra một câu ca từ. Thần ơi, cầu ngài buông xuống ở trong quốc gia. Cửu địch chắc chắn tán đi. Tín đồ nhất định sẽ vui mừng. Tiếng ca này lộ ra một chút ấm áp cùng thần thánh. Direct cảm thấy toàn bộ không chóe trong thân thể đều bình phục. Linh tính trở nên dư thừa mà hoạt bát hơn. Dũng khí của cậu ta, sức lực của cậu ta, nhanh nhẹn của cậu ta đều ở trong tiếng ca này thu được tăng lên rõ rệt. Đây là năng lực phi phàm người ca tụng danh sách 9. Dark nhìn chằm chằm bạn học kiêm đội hữu đang thấp giọng ca sướng, vẻ mặt càng thêm âm trầm, cảm giác nói chuyện càng thêm không giống nhân loại. Trên người cậu là thứ gì vậy? Là thứ gì vậy? Đột nhiên, quần áo của Dark lồi lên từng khúc một, tựa như phía dưới có một đám rắn độc vậy, đang không ngừng di chuyển cùng quấn quanh. Vù vù, từng vòi thịt máu chảy đầm đìa xuyên thấu qua y phục màu đen. Mặt ngoài còn mang theo những miếng da thô ráp, còn có cả lông nữa. Những vòi thịt nọ múa máy ra bên ngoài, làm cho Dark giống như là một con nhím màu máu vậy. Soạt một cái, những vòi thịt này ùa về phía chỗ Beck đang đứng. Direct cũng là một đội viên đội tuần tra, thấy qua không ít quái vật. Đối mặt với cả loại tình huống này thì cũng không kích động nhiều lắm. Eo của cậu ta xoay chuyển, cánh tay nâng lên, vung rìu gió lốc đã sớm nắm ở trong tay rồi. Phốc! Rìu gió lốc bổ vào mấy cái vòi thịt máu chảy đầm đìa kia, trực tiếp chém đứt chúng, để cho chúng rơi xuống đất. Nhưng mà bởi vì hiện tại là ban đêm của thành Bạch Trắng, một kích này không thể mang theo tia chớp được. Càng nhiều vòi thịt màu máu điên cuồng vọt tới, quấn từng vòng quanh rìu gió lốc. Chết cũng không buông ra. Mắt thấy vũ khí không rút ra được, trong mắt Direct bỗng nhiên có hào quang tinh thoảng sáng lên, giống như là hai mặt trời nho nhỏ buông xuống trong phòng vậy. Mà một bàn tay khác của cậu ta nắm hờ để ở trước mũi miệng, làm ra bộ dáng cầu nguyện. Trong vô thành vô tức, một cột ánh sáng mang theo ngọn lửa thiêu đốt trong vắt đột nhiên hạ xuống, đánh lên trên những vòi thịt màu máu này đang quấn quanh kia. Đã khó có thể nhẫn nại, phát ra một tiếng hét thảm. Các vòi thịt màu máu theo đó cháy đen, đứt gãy, rơi xuống đất. Chúng nó giãy giụa nhảy lên như có sinh mệnh vậy. Mà linh tính ẩn chứa bên trong vòi thịt màu máu này không được nguyên chủ nắm trong tay nữa, dần dần cùng lực lượng thiên nhiên mà chú văn nghi thức hiến tế dẫn động dung hợp, hội tụ ra cuộn gió, cuộn sóng màu hồng càng ngày càng dâng cao. Cuộn sóng này đầu nhập vào trong ánh sáng nến mờ nhạt, làm cho nó đột nhiên bành trướng lớn lên, hình thành một cánh cửa lớn hư ảo mà thần bí. Trên ngọn nến nọ đã sớm có phù hiệu bí ẩn mà Direct miêu tả tượng trưng cho kẻ khờ. Đây là làm tốt chuẩn bị trước. Tất cả cái này cấu thành một bộ nghi thức hiến tế đơn giản, nhưng mà đầy đủ các yếu tố. Răng rắc. Ghế ngồi vỡ tung, Dark mang theo vòi thịt màu máu, vung vạch, đánh về phía của Derek. Trong mắt không có sợ hãi, không có khẩn trương, chỉ có khát cầu nóng bỏng thuần túy nhất thôi. Mà lúc này thì Claim ở phía trên màn sương mù xám đưa ra hưởng ứng. Trong tiếng kèn kẹt, không đủ chân thật động cánh, cửa lớn hư ảo có các loại hoa văn kỳ dị nứt ra một khe hở. Mặt sau khe hở là một mảng bóng tối thâm trầm. Trong bóng tối có vô số bóng dáng trong suốt, khó có thể miêu tả hình thể. Chỗ cao của những cái bóng này bao trùm bảy đạo hào quang màu sắc tinh thuần khác nhau, ẩn chứa tri thức vô cùng. Mà phía trên những đạo hào quang kia là sương mù xám trắng vô biên vô hạn, là một tòa cung điện nhìn xuống xa xưa sương mù xám. Bỗng nhiên trong lúc đấy, một cái bóng từ trong góc âm u nhảy ra, bao trùm lên trên người Dark cách nó gần nhất. Vòi thịt màu máu quanh thân của Dark đều bị chất lỏng tối đen dính dính này bao vây. Toàn thân thì giống như là một con mèo chui vào một cái túi mờ đục vậy. Cái bóng nọ cũng không dừng lại, cấp tốc kéo dài ở trên đất, xông về phía của Derek, đã né tránh đến một vị trí khác, đồng thời lớn tiếng hô to: "Đinh Trí, cậu muốn làm cái gì vậy hả?" Là một người theo dõi, hắn nguyên bản là tính trước quan sát biến hóa, ghi lại dị thường tương ứng, chờ cục diện trở nên không thể vãn hồi mới ra tay ngăn lại hai bên đều tỏ ra quỷ dị. Nhưng mà sau khi hắn thấy cánh cửa lớn hư ảo, giăng kín phù hiệu cùng đánh dấu kỳ dị kia nứt ra một khe hở, lại bị cảnh tượng thâm trầm, thần bí, cao xa, uy nghiêm bên trong kinh sợ, trực giác cho rằng cái này có liên quan đến tà thần khủng bố, đành phải một bên thông báo, một bên vội vàng hành động, ý đồ thử mạnh mẽ đánh gãy hiến tế của Derek đến vị tồn tại kia. Nhưng mà Derek đã sớm xác định được vị trí của hắn ta, nên bản thân đã lựa chọn một khu vực cách xa. Vì vậy, nếu muốn khống chế thiếu niên bị người thần bí Amon phụ thể này, người giám thị cái bóng chỉ có thể phải vòng qua hoặc là khống chế Dark trước. Mà hắn lại lựa chọn là cái sau, bởi vì Dark xuất hiện dị thường rõ ràng, đưa lưng về phía người này là hành động tuyệt đối ngu xuẩn. Bắt lấy cơ hội này, Derek từ trong túi lấy ra một cái hộp sắt kia, dùng sức ném về phía cánh cửa lớn hư ảo do ánh nến huyễn áo ra, ném về phía khe hở, hiện ra cảnh tượng thần kỳ kia. Theo hộp sắt biến mất, cánh cửa lớn răng kín phù hiệu cùng đánh dấu kỳ dị, xoàng xoàng, một tiếng khép lại, nhanh chóng biến mất. Lúc này thì Derek nhớ kỹ ngài người trong ngực dặn dò, cố ý vặn vẹo cơ bắp trên mặt, giữ tợn xông về phía cái bóng này. Ở trước khi cái bóng bao trùm, cậu ta đột nhiên kịch ho khan, vừa ho vừa đưa tay bưng kín miệng, ho đến ngã xuống trên mặt đất. Cái bóng tối đen lan tràn lại, hoàn toàn bao phủ lấy cậu ta. Trong phòng khôi phục im lặng, nhưng mà trên đất có thêm hai con nhộng thật lớn màu đen. Qua một hồi thì chất lỏng dinh dính tối đen rút trở về, một lần nữa ngưng tụ thành một cái bóng. Theo con nhộng biến mất, bóng dáng của Derek cùng Dark lại hiện ra. Người trước nằm ở nơi đó, lâm vào hôn mê, nhưng mà trong tay lại rơi xuống một con trùng nhỏ cổ quái, có 12 vòng trong suốt. Người sau thì đã biến thành một đám máu thịt, mất nháy, gào thét, sắp phát động công kích rồi. Đối mặt với cả loại tình huống này thì người theo dõi đành phải phân ra bộ phận lực lượng, lại dùng cái bóng như là chất lỏng màu đen của mình bao phủ lấy Dark đang bị biến thành quái vật. Nhìn đầu ngón tay tái nhợt cùng da đầu nhiễm máu, mang theo tóc ngắn màu đen phân tán ở trên đất, người theo dõi không tự chủ được hít vào một hơi, dùng năng lực phi phàm của mình thao túng cái bóng bên ngoài, hình thành dao động như sóng chiều vậy, lấy cái này thông báo cho chủ tịch bên trong tháp tròn. Làm xong chuyện này rồi thì hắn mới tập trung quan sát tình huống của Derek, thấy con trùng nhỏ cổ quái bán trong suốt kia. Cái này, phần thân của Amon giấu ở trong cơ thể Derek đã chết rồi sao? Người theo dõi có chút kinh ngạc, nói nhỏ một câu. Hắn hồi tưởng lại cổ quái của Dark, hồi tưởng lại biến dị đáng sợ kia, hồi tưởng lại cây nấm cùng quả đâm, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì cả. Loáng thoáng có suy đoán, Ormon có lẽ là tử địch với cả tên phía sau màn ô nhiễm Dark. Vì phá hư mưu đồ của đối phương, chẳng sợ mất đi một phần phân thân cũng sẽ không tiếc. T-Dex đi sân huấn luyện quan sát tiểu đội thăm dò cùng cảnh báo cho chủ tịch hai chuyện này đều là Ormon, ở dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ thân phận đang thử làm. Mà tên phía sau màn ô nhiễm Dark cũng mơ hồ phát hiện ra T-Dex cổ quái, vì thế phái Dark đến khống chế đối phương. Da đầu nhiễm máu cùng đầu ngón tay chính là đạo cụ đạt thành mục đích. Nghĩ như vậy thôi thì người theo dõi bỗng nhiên có thể có chút đồng tán thưởng lo lắng của chủ tịch rồi. Tận thế cuối cùng, hoặc là tai nạn lớn hơn nữa thật sự sắp đến rồi. Cho nên Thanh Bạch Ngân mới có thể liên tục gặp phải những chuyện quỷ dị, liên tục gặp phải tồn tại bí ẩn trốn ở chỗ sâu trong bóng tối, không biết đến tột cùng là thứ gì. Tháp tròn trong phòng chủ tịch. Cái bóng kia mang sự việc trải qua miêu tả từ đầu chí cuối một lần. Colin, tóc hoa râm, mặt có vết sẹo, im lặng nghe hết, nhẹ nhàng gật đầu nói. T-Dex, hoặc là nói Ormon, quả thật đã làm tốt chuẩn bị trước. Ngọn nến có khắc phù hiệu tượng trưng. Vật phẩm tà dị có thể làm cho Dark bại lộ vấn đề, lấy cớ rót nước để thấp giọng cầu nguyện, cùng với cả nghi thức hiến tế đưa đi vật phẩm kia lúc cuối cùng, đều nói rõ cả chuyện, đều phát triển theo kế hoạch của hắn. Hai vấn đề. Một, phù hiệu tượng trưng bí ẩn ở trên ngọn nến kia đến cùng chỉ hướng ai vậy? Bản thể của Ormon hay là thần linh sau lưng của hắn vậy? Hai, Ormon vì sao tình nguyện không cần phân thân này cũng phải làm cho tiểu đội thăm dò bại lộ dị thường? Bởi vì hắn là tử địch với tên phía sau màn này sao? Vậy hắn im lặng đợi 42 năm ở thành Bạch Ngân này đến cùng là vì cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã tiên đoán trước chuyện này, cho nên trước đây mới cố ý gặp tiểu đội thăm dò nọ, cùng với cả để cho thân phận ký ức ở trong cơ thể của bọn họ, lấy cái này phá hư mưu đồ của tên phía sau màn kia sao? 42 năm chờ đợi chính là vì giờ khắc này sao? Nghe được vấn đề của chủ tịch, người theo dõi cái bóng kia chợt giật mình nói. Có lẽ thực là như vậy đấy. Chủ tịch, ngài ngẫm lại, vì sao Ormon kiên nhẫn chờ đợi 42 năm, lại sau khi T-Dex nhốt ở cách vách ngăn hắn, đột nhiên làm cho Dark mất khống chế? Bởi vì thời gian chờ trong lời tiên đoán đã sắp hết rồi sao? Hắn vội vã đổi đối tượng ký sinh, có thể do dự hành động để phá mưu đồ của tên phía sau màn kia. Quả vậy, chúng ta trước đó chỉ nghĩ T-Dex có dị thường, không suy xét đến vấn đề thời gian này. Chủ tịch cô Linh Thành Bạch Ngân này có chút suy nghĩ đáp án của mình. Người theo dõi cái bóng liền nói. Chủ tịch, xin lập tức khống chế toàn bộ thành viên tiểu đội thăm dò lần này đi. Bọn họ tuyệt đối có vấn đề đấy. Còn có trưởng lão Loa Dài nữa, bà ta có khả năng không nhỏ cũng bị ô nhiễm. Colin hơi nhíu mày nói. Ở trước khi cậu báo cáo chuyện này, thậm chí ở trước khi Dark ra ngoài, Loa Dài đã tìm tôi, nói cho tôi biết bà ta hoài nghi các thành viên tiểu đội thăm dò lần này bị cái gì đó ô nhiễm, đề nghị âm thầm theo dõi nhất định. Khi cần thiết thì có thể cho bọn họ đi giữ tòa lăng tẩm trọng ngược của trưởng lão Hawkwick. Hawkwick là chủ tịch tiền nhiệm Thành Bạch Ngân sao? Đã xây cho bản thân một tòa lăng tẩm ở trong lòng đất. Sau đó ông ta vào ở trong đấy, càng ngày càng ít xuất hiện. Cuối cùng cửa lớn đóng lại, không thể mở ra. Trưởng lão Loya đã sớm đề cập qua dị thường. Người theo dõi cái bóng ngạc nhiên hỏi lại. Sau khi được trả lời khẳng định, hắn nửa nghi hoặc, nửa thả lỏng nói nhỏ. Trưởng lão Loa Gia không vấn đề là tốt rồi. tôi đã phái người phi phàm khống chế đội viên tiểu đội thăm dò này rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không thể bỏ qua khả năng khác được. Chủ tịch Cô Linh thở hắt ra nói. Bảo Impro, lại đây. Tôi với cô ta cùng nhau thẩm vấn Direct Back. Trong căn phòng kiên cố, u ám, không ánh sáng, Direct Back làm bộ hôn mê chợt xoay người đứng lên. Dì gió lốc của cậu ta thì đã bị người lấy đi, đưa đi kiểm tra rồi. Các túi trong quần áo thì cũng bị vét sạch, không lưu lại vật phẩm gì cả. Direct hít vào một hơi, trầm một nhìn quanh một vòng. Trong mắt cậu ta đột nhiên có hai vầng hào quang như mặt trời nhỏ sáng lên, làm cho toàn bộ sự vật trong căn phòng nhất nhất này ánh sáng vào con ngươi của cậu ta. Bài trí nơi này chỉ có một bộ bàn ghế thôi, trừ cái đó ra thì chính là sàn đá có hoa văn kỳ dị. Trên bàn có ngọn nến đã dùng quá nửa. Cái này thuộc về phối trí tiêu chuẩn của các căn phòng trong thành Bạch Trắng. Bởi vì một khi bóng tối kéo dài, thật sự có khả năng đột nhiên xuất hiện quái vật. Đi đấy không do dự, ngồi xuống, đưa tay cầm lấy nửa ngọn nến kia. Ngay sau đấy, cậu mang ngọn nến phân thành ba đoạn. Một đoạn chiếm cứ 3/4 nguyên bản, hai đoạn phân ra là 1/4 còn lại. Trải qua đi đếch điều chỉnh, phần tim nến của ba đoạn này đều lộ ra toàn bộ. Ngón tay cậu ta trà sát, chế tạo ra một ngọn lửa màu vàng, điểm hóa ba ngọn nến kia. Hai cây ở phía trên cùng đại biểu ngay kẻ khờ, cây còn lại thì tượng trưng cho bản thân đi đếch. Chuẩn bị xong rồi thì đi đếch không dựa theo lưu trình bình thường, thiêu đốt thảo dược bột phấn, nhỏ tinh dầu thuốc, mà là trực tiếp dựa ra sau. Cực kỳ nhỏ giọng tụng niệm ra tôn danh kẻ khờ, cùng nhanh chóng tiến nhập trạng thái minh tưởng. Cậu ta tụng niệm từng lần một, đơn điệu mà lặp lại, giống như là đang không ngừng thôi miên bản thân vậy. Nương minh tưởng dụm đỡ, đi đếch tiến nhập một loại trạng thái cổ quái, tâm trí ngủ say mà linh tính phát tán. Cả người vừa đần độn lại vẫn duy trì thanh tỉnh kỳ lạ. Tinh thần thì không ngừng phiêu tán hướng lên trên, càng ngày càng cao. Đây đúng là mộng du nhân tạo mà. Đi đấy, đường này kẻ khờ cho phép có thể đơn giản hóa một ít bộ phận không quá cần thiết. Phía trên sương mù xám, trong cung điện nguy nga xa xưa, kẻ khờ cơ lên thế đang thưởng thức mắt toàn màu đen. Đột nhiên thấy ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho mặt trời bành trướng ra hào quang, ngưng tụ thành hư ảnh hình người, mà lực lượng không gian thần bí theo đó bị dẫn động một chút. Thấy tình trạng như vậy, anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này ý nghĩa mặt trời đã hoàn thành giai đoạn đầu trong đối nguy hiểm, chỉ còn kết thúc công việc cuối cùng thôi. Clint thì không chỉ hoãn nữa, lúc này mắt toàn màu đen, cầm lấy lá bài Hắc Hoàng Đế. Tầng cấp của anh, vị trí của anh tăng cao trong nháy mắt, để cho lực lượng bị dẫn động phía trên màn sương mù xám nhất nhất thuần phục. Sau đó anh cầm lên một người giấy, cổ tay rung lên ném ra ngoài, hướng về phía ngôi sao đỏ thẫm đối ứng mặt trời. Người giấy nọ cũng như dòng lực lượng đang chảy xuôi kia giao hội, nhanh bành trướng thành một đại thiên sứ có 12 đôi cánh lớn màu đen. Thiên sứ xuyên thấu hào quang đỏ thẫm, trùng điệp cùng nhau với cả hư ảnh mặt trời. Nó vô thanh vô tức thiêu đốt lên, đến không một giây đã biến thành tro tàn rồi. Đến một cước này thì Klein đã không còn hiện pháp ảnh hưởng đến thế cục thành Bạch Ngân nữa. Về phần thiên sứ thế thân của mình có trợ giúp mặt trời thuận lợi thông qua hỏi cùng tra xét kế tiếp hay không, anh cũng không có nắm chắc tuyệt đối, chỉ có thể tham thần một tiếng trong lòng thôi. Đã làm hết mọi việc rồi, cố gắng hết tất cả những thứ nên cố gắng rồi, cũng chỉ có thể chờ đợi vận mệnh an bài thôi, hy vọng là kết quả tốt. Trong mơ mơ màng màng, đi đếch thấy một thiên sứ mang theo khí thế che đậy cả bầu trời buông xuống ở trước người, đồng thời sử dụng 12 đôi cánh tối đen tầng tầng bao phủ lấy mình. Cậu chợt tỉnh lại, trong mắt là ba ngọn nến đang lặng lặng thiêu đốt. Tự đáy lòng cảm tạ ngài kẻ khờ xong, đi đếch chấm dứt nghi thức, dập tắt hai ngọn nến tổng cộng chỉ chiếm 1/4 nguyên bản kia, Sau đó cậu ta lấy chúng lên, ở bàn tay chế tạo ra ngọn lửa vàng óng. Tí tách, tí tách. Hai ngọn nến kia hòa tan nhanh chóng, nước mắt không ngừng rơi xuống, hoặc bám ở trên phần thân còn lại, hoặc vây quanh xung quanh nó. Theo tim nến thiêu đốt hầu như là không còn. Trên bàn thì chỉ còn lại một ngọn nến thôi. Nó lùn hơn một ít so với cả nguyên bản, nhưng mà không phải là quá rõ ràng, tựa như chỉ thiêu đốt tương đối lâu một chút. Xử lý xong dấu vết còn lại thì Didex dập tắt đoạn nến mờ nhạt cuối cùng kia. Cậu lặng lẽ ngồi thẳng, cứ thế nhìn về phía trước, hồi lâu không động tác gì cả. Cậu lo lắng nghị sự đoàn 6 người phản ứng không đủ nhanh, để cho đội viên tiểu đội thăm dò lần này cây nấm cùng với cả quả đâm ô nhiễm đến với càng nhiều cư dân thành Bạch Ngân hơn. Cậu sợ hãi đám người chủ tịch ở những nơi còn lại tìm được manh mối khác, làm cho chuẩn bị của mình trở nên thất bại. Cậu căm ghét người từ ngoài đến, giấu ở chỗ sâu trong bóng tối, luôn mang theo ác ý mãnh liệt này, bao gồm Ermon, bao gồm đọa lạc tạo vật chủ. Cậu áy náy bản thân tránh né lần thăm dò này, lại không có nhắc nhở đám người Dax để cho bọn họ biến thành quái vật bị ô nhiễm. Cậu đau đớn phải tự tay trừ bỏ một bạn học, có thể gọi là một người bạn thân thiết. Tuy đi thấy không thấy được kết cục cuối cùng của Dax, nhưng mà cậu tin tưởng đối phương đã bị dị biến thành bộ dáng như vậy thì đã tử vong ngay tại đó rồi. Trong cảm xúc phức tạp mà hỗn loạn, Direct không biết mình chờ đợi bao lâu, cho đến khi ngọn nến một lần nữa được điểm hóa. Rốt cục, cậu nghe thấy thanh âm phong ấn bị giải trừ, cửa phòng được mở ra. Quay đầu nhìn lại thì cậu mượn dùng ánh nến mờ nhạt, thấy một cô gái váy đen, tóc dài, bện thành bím thả ở trước ngực. Cô Ivro. Direct theo bản năng hô một tiếng. Ivro dung mạo thanh tú, khóe mắt cũng đã có một chút nếp nhăn rồi. Cô mỉm cười gật đầu đáp lại Didex, rồi bước chân nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Cậu có muốn nói gì không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Didex bản năng ngẩng đầu nhìn qua, bỗng nhiên phát hiện ra đôi mắt đối phương không biết khi nào đã biến thành con ngươi dựng thẳng màu vàng nhạt. Suy nghĩ nháy mắt hoảng hốt, Didex tựa như tiến nhập một loại trạng thái mộng du vậy. Ivroy điều chỉnh ánh nến, để cho ánh sáng mờ nhạt hoàn toàn chiếu vào trên mặt thiếu niên đối diện. Con ngươi dựng thẳng màu vàng nhạt của cô càng thêm hờ hững, tựa như một người quan sát không có cảm tình vậy. Đột nhiên, trong con ngươi dựng thẳng màu vàng nhạt có từng vòng ánh sáng mỏng manh sinh ra, tựa như hợp thành một đoạn lốc xoáy xây dựng một mê cung vậy. Trong đần đột, Didex cảm thấy mình phiêu đãng lên, đặt mình ở trong bóng tối vô cùng, vô số sắc màu tươi sáng. Đúng lúc này thì cậu ta đột nhiên thanh tỉnh, chỉ cảm thấy loại trạng thái như mộng du này bị sự vật gì đó xáo rượu tiếp qua. Cậu thấy ánh nến mờ nhạt lay động, thấy Ifro ngồi ở đối diện, hai con người dựng thẳng màu vàng nhạt. Ở trong bóng tối, đi ra chủ tịch trưởng lão Colin tóc hoa râm. Sau khi gật đầu đối với cả chủ tịch, Ivro nhu hòa hỏi Didex. Cậu trong khoảng thời gian này làm chuyện gì? Didex nhớ kỹ giọng bảo, vẫn duy trì loại trạng thái vừa rồi. Tôi không biết, tôi vẫn thực mơ hồ, tựa như đang nằm mơ vậy, chỉ ngẫu nhiên mới tỉnh táo lại. Đồng thời, khi cậu ta trả lời thì trong mắt kẻ săn ma Colin đột nhiên hiện ra hai phù hiệu phức tạp màu xanh đen. Ivro tiếp tục hỏi, cậu có biết mình xảy ra xung đột với cả Dark không? Tôi chỉ nhớ tôi đang chiến đấu cùng cậu ta. Tôi hình như thấy một người nam đảo ngược ở trên giá chữ thập. Thấy một người nam đội mũ mềm đỉnh nhọn cùng mắt kính thủy tinh. Đúng rồi, tôi đã thấy hắn ta ở trong địa lao. Hắn ta có mở miệng nói chuyện, mỉm cười mở miệng nói. Direct giảng thuật câu chuyện đã biên từ lâu. Ivro nhìn chủ tịch truy hỏi, hắn ta nói cái gì đó? Tôi không rõ, chỉ có thể nhớ lại một chút. Hắn ta cười nói, đọa lạc tạo vật chủ chân thật, người chăn kiều. Didex suy suýt nữa thì không thể khống chế được kích động trong lòng. Cậu mạo hiểm lớn như vậy là để mang chuyện đọa lạc tạo vật chủ, có hiểm nghi cùng với cả người chăn cừu, nói cho chủ tịch. Đọa lạc tạo vật chủ? Tạo vật chủ chân thật? Rất phù hợp cùng nội dung bích họa ở đáy thần miếu. Colin nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày nói nhỏ. Người chăn cứu. Sau đó thì sao vậy? Ivor thanh âm cực kỳ ôn nhu. Direct mơ hồ đáp lại. Sau bọn họ va chạm cùng nhau, có rất nhiều ánh sáng cực kỳ sáng. Tôi đã tỉnh dậy, rồi ho khan. Phù hiệu màu xanh đen trong mắt Colin vẫn không có biến hóa gì cả. Ý bảo Ivor hỏi thêm một ít chi tiết nữa. Didex có lựa chọn đưa ra trả lời. Nói theo kịch bản đã sớm suy xét qua kia. Ở ngoài phạm vi thì đẩy cho Amon, nói mình không có nhớ. Cuối cùng Ivor hỏi. Cái gì của cậu là từ nơi nào vậy? Phối phương ma dược con đường mặt trời của cậu đến từ đâu vậy? Cái gì là mua từ chợ rau dịch trong lòng đất? Người kia che mặt, chỉ có thể nhìn ra giới tính là nam thôi. Phối phương ma dược con đường mặt trời là cha mẹ tôi lưu lại cho tôi. Phát hiện ở trong một lần thăm dò. Didex nói không có chút chột dạ nào cả. Cái này thuộc về điểm đáng nghi ngờ vẫn tồn tại. Người treo ngược khi dự đoán đã cho rằng chúng tất nhiên sẽ xuất hiện, cho nên bảo Didex diễn thử nhiều lần nên đáp lại thế nào. Chợ giao dịch trong lòng đất thành Bạch Ngân tuy thuộc về bán công khai, nhưng mà cũng có người bởi vì các loại lý do phải che giấu thân phận bản thân. Cái này đã cung cấp cho Didex giải thích tốt nhất. Ivor tập trung nghe xong, nghiêng đầu nói với cả kẻ săn ma Colin. Cậu ta không nói dối, không thể nào nói dối được. Tôi có mượn dùng lực lượng mũ miệng vinh quang. Colin gật đầu nói. Dưới trạng thái như vậy, cậu ta cũng không có thể hiện ra dấu vết tà ác đọa lạc bị ô nhiễm. Phát hiện mấy thứ này là năng lực kẻ săn ma tinh thông, mà làm chức nghiệp danh sách cao. Một điểm mạnh nhất của kẻ săn ma là có thể che giấu hành động cùng ý đồ bản thân, để cho mục tiêu có khả năng dự báo trước nguy hiểm không thể nhận ra. Cho nên mỗi một kẻ săn ma đều là khắc tinh của ác ma. Suy nghĩ một hồi thì Colin đứng dậy rời phòng, đối mặt với cái bóng ở một bên góc phải nói. Để cho Didex tạm thời rời khỏi đi, coi như xem là không vấn đề gì cả. Nhưng mà vẫn âm thầm tiến hành theo dõi một đoạn thời gian. Amon có thể làm ra hai phân thân, cũng có khả năng là cái thứ ba. Vâng, thủ tịch. Cái bóng nọ tôn kính đáp lại. Đợi cho Didex tỉnh lại, bên trong phòng thẩm vấn đã không có ai rồi, chỉ để lại câu nói có thể tự do rời đi. Cậu ta lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi ra bên ngoài, trong lòng nghĩ đến dặn dò của người cho ngược. Không thể cứ như vậy mà thả lỏng được, lộ ra sơ ý, âm thầm quan sát khẳng định còn có thể liên tục một thời gian dài. Nếu không chủ tịch của các cậu chính là không học cách đâu. Ờ, gần đây cũng không có thể tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Direct tự nói, không tiếng động, theo thang lầu xoay quanh đi xuống. Đi tới thì cậu đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Đó là trưởng lão Loya, người chăn cừu, áo bào đen, có vân tím, dung mạo diễm lệ hào phóng. Đôi mắt nâu nhạt của Loya đảo qua Direct, trên mặt lộ ra một nụ cười nhu hòa. Trở lại căn phòng của mình thì Loi ra vẻ mặt lạnh nhạt đi trước bàn, mở ra một tờ giấy chế từ thuộc ra. Tay trái của bà ta nắm ngón trỏ tay phải, búp một cái, đầu ngón tay bị kéo đứt ra, nhưng máu lại không có nhỏ xuống, tựa như đều bị hút vào bên trong vậy. Cầm đầu ngón tay này, Loi ra vẽ ở trên giấy một cái phù hiệu phức tạp. Đó là phù hiệu tạo thành từ nửa mắt không tròng, tượng trưng bí ẩn cùng nửa tuyến vặn vẹo, tượng trưng biến hóa. Cẩn thận xem kỹ một lần thì Loi ra dùng tờ giấy này bao phủ đầu ngón tay, nhét vào trong miệng, lạch cạch cắn, sau đó đều nuốt xuống. Tay phải, chỉ còn bốn đầu ngón tay của bà ta, đột nhiên có máu thịt mấp máy ở miệng vết thương, rồi nhanh chóng mọc ra thành đầu ngón tay mới. Đầu ngón tay mới này hơi tái nhợt. Loi ra cúi thấp đầu, nhìn bàn tay của mình, nhỏ giọng nói ra một từ. Kẻ khờ. Bách Lan, trong một tầm ngầm giống như là thần điện vậy. Ngài ấy mặc trường bào đội mũ trùm màu đen, im lặng, ngồi ở trước thần tượng người khổng lồ đảo ngược. Hồi lâu thì không hề có động tác gì cả. Bỗng nhiên ông ta nghiêng tai, tựa như muốn nghe cái gì đó vậy. Sau tạm dừng ngắn ngủi thì ngài ấy chợt nâng lên hai tay, dùng tay trái kéo đứt ngón trỏ tay phải. Ông ta mang đầu ngón tay máu chảy đầm đìa, nhét vào trong miệng, nhai rào rào như là ăn đồ vật gì vậy. Ngài ấy cổ họng mấp máy, mang đầu ngón tay kia nuốt vào trong bụng. Thân thể của ông ta bỗng nhiên run run, tựa như đang bị người vô hình nắm lấy lay động vậy. Trong trạng thái như vậy, ngài ấy đưa tay phải ra, dùng máu chảy ra từ vết thương viết ở trên mặt đất ra một số chữ. Những chữ này đều không phải là tiếng người khổng lồ, tiếng cự long có thể dẫn động lực lượng tự nhiên, cũng không phải là tiếng Hermes dùng cho hiến tế, mà là từ Ruen bình thường nhất. Ánh sáng đỏ tươi nhanh chóng ngưng tụ, những từ nọ hội tụ thành vài đoạn văn. Tìm kiếm, kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may, quyền giả cùng tín đồ ở Bách Lăn. Theo nội dung thần khải chấm dứt, ngài ấy đình chỉ run run, miệng vết thương mấp máy mọc ra một đầu ngón tay mới. Ông ta cúi thấp đầu, nhìn kỹ những đoạn văn mà mình vừa viết xuống, khóe miệng ở trong bóng tối nhếch lên từng chút một. Duy phục tùng thần dụ của ngài, ngài ấy khiêm tốn phủ phục trên đất, tựa như lại tìm được ý nghĩa tồn tại vậy. Thành Bạch Ngân, phía trên tháp tròn, Lòi Dạ đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xuống những ánh nến trong bóng tối, vẻ mặt dần dần trở nên nhu hòa. Không biết bao lâu thì bà nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc. Chủ tịch các hả? Lòi Dạ nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười nói. Cửa phòng không gió tự động rộng mở về phía sau. Đứng ở bên ngoài đúng là kẻ săn ma Colin. Ông ta khoác áo khoác màu nâu, bên hông có một cái dây lưng có nhiều ngăn ngầm. Lòi Dạ đột viên tiểu đội thăm dò dị thường đã được chứng thực rồi, Colin bình thản nói. Làm đội trưởng, mặc kệ là bà có vấn đề hay không thì đều phải đi địa lao đợi 7 ngày, nhận mũ miệng vinh quang tẩy rửa. Bà hẳn rất rõ ràng đây là quy củ chứ. Lòi Dạ không chút phẫn nộ, bình tĩnh cười nói. Tôi biết, tôi đã làm tốt chuẩn bị ở địa lao lâu dài rồi. Đợi cho chấm dứt thì nếu các người còn lo lắng, tôi có thể nhận bất cứ sắp xếp nào. Trong khi nói chuyện thì bà đi ra ngoài cửa, mặt đối mặt với cả lướt qua kẻ săn ma Colin. Colin lặng lẽ xoay người, đi phía sau bà ta, dọc theo cầu thang xoay quanh đi xuống từng bước một. Đi tới một nửa thì hai người nghe được tiếng khóc cùng tiếng la ghê người. Đã bắt đầu sao? Lòi ra vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Colin gật đầu trầm nhẹ trả lời. Ủa? Cái này là số mệnh chúng ta trốn không thoát đâu. Giờ này khắc này thì trung tâm tháp tròn trong một đại sảnh. Đội viên tiểu đội thăm dò cùng vài cư dân thành Bạch Trắng đã bị bọn họ ô nhiễm, đang bị ánh sáng thần thánh giống như thực chất áp ở tại chỗ, không thể nhúc nhích, giống nhau lưng mang một tòa núi lớn vậy. Một đôi vợ chồng chừng 40 tuổi, làn da ngăm đen, đều cầm cự kiếm thẳng có hoa văn phức tạp, đi tới trước mặt một người trẻ tuổi, chừng 20 tuổi. Người trẻ tuổi kia thân thể đã muốn sụp đổ rồi, như là một bãi thịt nát vậy. Nhưng mà đầu của cậu ta lại hoàn hảo không tổn hại gì, chỉ mọc ra những xúc tu màu máu. Thấy đôi vợ chồng nọ đi lại đây, cậu ta hoảng sợ hô. Ba mẹ, các người muốn làm gì vậy? Không phải đã nói đêm nay cùng nhau ăn hạt sắt nướng sao? Ba ba, mẹ mẹ, con sẽ lấy cho hai người thật nhiều hạt sắt mà. Đôi vợ chồng nó không đành lòng nghiêng đầu nhìn về một bên, nhưng mà kiếm thẳng trong tay lại giơ lên cao. Sau hai tiếng phốc phốc, người trẻ tuổi đình chỉ khóc kêu. Đầu tiên là run rẩy, tiếp theo hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Một bên khác là một cô gái chừng 10 tuổi, cũng giơ lên kiếm thẳng có hoa văn phức tạp, chảy nước mắt đâm về phía chị của cô. Cô gái nằm ở trên đất kia bỗng nhiên nở nụ cười, giọng điệu nhu hòa nói. Sau hôm nay em phải tự mình sống rồi, không được khờ khạo nữa. Cô gái nọ nhất thời khóc đến tầm mắt mơ hồ, kiếm thẳng trong tay đình ở giữa không trung. Nhưng mà một bàn tay mạnh mẽ mà con lực đặt ở sau tay cô ta, đẩy mạnh về phía trước. Phốc. Cô gái ngẩn ra tại chỗ, tựa như không nghe thấy cái gì cả, không nhìn thấy cái gì cả. Đây là nguyền rủa xa xưa bao phủ ở trên mỗi người thành Bạch Ngân. Phải tự tay giết chết người có quan hệ huyết thống với mình, mới có thể ngăn cản hắn sau khi chết biến thành ác ma, vừa đáng sợ vừa quỷ dị. Cho nên chẳng sợ Dark đã hoàn toàn bị dị biến thành quái vật, đã bị tồn tại không biết nào đó ô nhiễm, không có giá trị thẩm vấn, người theo dõi cái bóng cũng không dám giết chết hắn ngay tại chỗ, mà là cố gắng khống chế, mang về tháp tròn, chờ đợi cha mẹ của hắn. Nếu không sự việc sẽ càng thêm phiền toái. Đội viên tiểu đội thăm dò cũng bị ô nhiễm này đang nhận xử lý, không thay đổi trong hơn 2.000 năm qua. Tuy ai cũng không biết bọn họ ở dưới loại trạng thái này sau khi chết sẽ còn dị biến gì hay không, nhưng mà không ai dám đánh cuộc một chuyện. May mắn là cư dân thành Bạch Ngân này không tính là nhiều, lại ở chung một vùng, ở dưới cao tầng, từng thế hệ xếp sắp, có quan hệ huyết thống lẫn nhau không phải là ít. Cho dù phải hạn chế trong phạm vi 3 đời cũng có thể tìm ra khá nhiều. Nguyên nhân là vì như vậy, khi bố trí danh sách tiểu đội tuần tra, người phi phàm phụ trách đầu tiên phải suy xét nhân tố huyết thống, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đối với cả tiểu đội thăm dò thì yêu cầu không nghiêm khắc như vậy, bởi vì nhiệm vụ của bọn họ thường thường xâm nhập bóng tối, cách rất xa thành Bạch Ngân. Cho dù tử vong, cho dù dị biến thì cũng không ảnh hưởng đến an nguy của mọi người. Một khi có cư dân không có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời, vậy hắn sẽ bị theo dõi nghiêm khắc. Chỉ cần hắn xuất hiện bệnh nặng hoặc là có vẻ già cả, lập tức sẽ bị đưa vào chỗ sâu trong bóng tối, rời xa thành Bạch Ngân. Khi đội trưởng tiểu đội thăm dò lúc trước bị giam ở địa lao là Udel, dị biến. Trong tháp tròn có 3 vị trưởng lão, nhưng mà cuối cùng ra tay chỉ có thể là chủ tịch Colin, nếu không thì chỉ có thể thử phong ấn thôi. Bởi vì Udel kia là một anh ruột của ông ta. Người chân cừu lôi ra cùng kẻ săn ma, Colin lặng lẽ tiến vào tầng dưới tháp tròn. Ở dưới vài kỵ sĩ bình minh làm bạn, đi tới chỗ sâu trong địa lao. Rất nhanh thì hai người đứng ở bên ngoài một dàn nham. Mấy kỵ sĩ bình minh thì phân tán ở xa xa. Loài ra không có gì dị thường cả. Không nhanh không chậm đi vào căn phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn, một ngọn nến. Trước khi cửa lớn kim loại đóng lại, bà xoay người lại, dùng một đôi mắt màu xám nhạt nhìn về phía kẻ săn ma Colin bình tĩnh nói. Chủ tịch, ngài từng nói với tôi, cư dân thành Bạch Ngân này rời xa nơi này, khi chết ở chỗ sâu trong bóng tối, có thể sẽ không kịp lập tức dị biến thành ác linh, có thể chờ đợi nhiều ngày. Cho nên, đội viên tiểu đội thăm dò còn lại có đủ thời gian kéo ra khoảng cách. Colin gần gật đầu, tỏ vẻ quả thật như vậy. Loài da nhắm mắt lại, lộ ra một nụ cười mang theo một chút bi thương. Trong một lần thăm dò 2 tháng trước, có vị đội viên chết ở trước mặt tôi. Tôi giả như thất lạc với cả tiểu đội viên khác, ở nơi đó đợi 5 ngày. Nhưng mà hắn ta cũng không có dị biến thành ác linh. Kẻ săn ma Colin lặng lẽ nhìn bà, không nói cái gì cả. Thẳng đến cửa lớn kim loại xoạc xoạc khép lại, phong ấn theo đó thành hình. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, Colin chờ đợi một hồi thì thấy ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho mặt trời, không có dị biến gì, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Anh đã thành công rồi. Anh day day thái dương, dùng linh tính bao vây bản thân, trở về thế giới hiện thực. Vừa cảm giác thân thể tồn tại thì Colin đã thưởng thức tư vị rét lạnh. Anh hát xì một cái, nhanh giải trừ tường linh tính, một lần nữa chui vào trong ổ chăn. Thật đáng buồn là ổ chăn của anh đã lạnh lẽo. May mà sau khi tiến vào sương mù xám, cơ thể của mình đã có bảo hộ. Nếu không ngày mai, sợ là bị cảm lạnh mất. Colin quấn chặt chăn, cảm thán một tiếng. Loại trạng thái hiện tại này làm cho anh nhớ tới một câu lời đùa đời trước đã nghe qua. Sưởi ấm cơ bản dựa vào run. Ở trước khi ổ chăn một lần nữa ấm áp lên, anh chỉ có thể phát tán suy nghĩ không bờ bến, suy xét các loại vấn đề. Ồ, mình gần đây giống như là không có chuyện gì thật cấp bách vậy. Tổng kết thủ tục ma thuật sư đã hoàn thành rồi. Cho dù không hề khiêu chiến, không có khả năng, chỉ làm biểu diễn bình thường thôi. Trước sau năm mới, gì đó là có thể tiêu hóa đi ma dược. Kế tiếp mình phải sắp xếp chính là sưu tập tài liệu phi phàm ma dược người không mặt, tích cóp tiền tài tương ứng. Nhưng mà cái này gấp thì cũng không gấp được. Căng thẳng trong đầu có lên đã dần dần nhu hòa. Bỗng nhiên có ý tưởng nghi ngờ 2-3 ngày. Bỗng nhiên có ý tưởng nghỉ ngơi 2-3 ngày. Theo ổ chăn ấm lại thì anh bất chi bất giác ngủ đi. Đợi cho tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy tiếng chuông giáo đường liên tục gõ 8 tiếng. Colin đưa cánh tay ra, cảm nhận được rét lạnh bên ngoài, lại lặng yên rụt trở về. Hôm nay hình như là vẫn lạnh như vậy, không có việc gì cần làm gấp, tựa như có thể ngủ thêm. Anh tâm tính thả lỏng một lần nữa, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà chỉ một hồi thì anh đã nghe thấy tiếng ục ục trong bụng, cảm nhận được bụng dưới phồng lên. Cuộc đời thật sự là khắp nơi gặp phải lựa chọn gian nan mà. Clint ăn thở một câu. Sau khi cố gắng đối kháng lại cảm giác, chừng 10 phút thì anh rốt cục bỏ qua, mạnh mẽ rời giường, phóng đi vào trong nhà vệ sinh cách vách. Thay quần áo rửa mặt xong thì anh xuống lầu 1, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm một mì phai bót. Lúc này đây thì anh không tính dùng sốt thịt đã mua, muốn thử một lần sốt thịt đã làm từ 2 ngày trước. Đây là anh căn cứ hương vị trong trí nhớ, cảm nhận chọn lựa phối liệu chế thành tương thịt. Tuy bởi vì nguyên liệu nấu ăn giữa hai thế giới này thủy chung có khác nhau, hương vị khó có thể chân chính như cũ, nhưng mà cứ đến sau khi thử, cảm thấy vẫn không tệ. Không bao lâu thì anh ăn mì phai bót với tương thịt, cảm thấy đây thật sự là một buổi sáng tốt đẹp. Theo truyền thống thế giới này, anh vừa ăn vừa lật xem báo, trước hết xác nhận ông lão mắt trí tuệ có đăng ảnh quảng cáo hay không. Căn cứ vào ý muốn của tối hôm qua, Colin quyết định hôm nay giải trí một chút. Vì thế suy xét là nghe âm nhạc hay là xem ca kịch, xem hí kịch đây. Khu Tây, khu Houston, khu Zogut, không ít vé vào cửa nghe âm nhạc, ít nhất gần 6 sao lẻ. Nếu gặp được nhạc sĩ nổi danh thậm chí sẽ lấy bảng mà tính. Hòa nhạc chuyên nghiệp nhắm vào bình dân, 6-9 penny. Mở ra cho bần dân có thể tiến nhàn rỗi ở khu đông, cũng chỉ cần một penny. Colin là xem tư liệu tương ứng để lựa chọn hạng mục giải trí hôm nay. Ngay ở lúc này thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa. Đinh đinh đang đang. Ai vậy? Colin chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Anh cảm thấy mình hiện tại giống như là bị một loại bệnh vậy. Bệnh sợ hãi chuông cửa kêu. Giống y chang bệnh sợ có người gọi đến. Buông báo cùng tạp chí xuống thì nhìn cái bàn trống không có thứ gì cả. Colin đứng dậy đi ra cửa. Còn chưa cầm vào tay nắm thì anh đã biết bên ngoài cửa là bác sĩ Alan rồi. Ông không phải nên đi làm sao? Colin nói thầm một câu, đưa tay mở cửa. Chào buổi sáng, Alan. Hôm nay sương mù là màu xám. Anh cười nói. Alan vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, nhưng đã thêm vài phần lo lắng cùng sợ hãi. Ông ta đẩy mắt kính viền vàng, không để ý tới chào hỏi, gọn gàng dứt khoát. Sherlock, tôi lại nằm mơ. Lần nằm mơ thấy Will Austin. Hả? Glenn suýt nữa ngẩn ra ở nơi đấy. Cái này không đúng rồi. Hạc giấy chính phẩm ở chỗ của mình cơ mà. Ở phía trên màn sương mù xám. Mà hạc giấy mình gấp ở chỗ kẻ gác đêm. Ông mang theo một con hạc giấy thấp kém do kẻ gác đêm gấp. Vẫn có thể tiếp tục mơ thấy Will Austin. Cái này không khoa học nha. Không, cái này không thần bí học nha. Glenn trở nên nghiêm túc. Lúc này hỏi ngược lại. Vẫn là giấc mộng trước đây sao? Không, lần này dọa người không như vậy đâu. Alan trấn định lại một chút. Tôi mơ thấy nghĩa trang Green. Cậu biết nghĩa trang Green chứ? Biết. Có lên ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Anh ở bên ngoài nghĩa trang Green, bắt được một đám học sinh nhảy linh vũ cùng một tên đam mê thần bí học hơi ngu ngu là Costi. Từ chỗ người này lấy được một cái còi đồng có thể triệu hồi tín sứ. Alan hít vào một hơi thật lạnh, tiếp tục nói. Tôi mơ thấy rừng cây bên ngoài nghĩa trang Green. mơ thấy một gốc bạch dương phần hông bị tróc một lớp vỏ. Will Anstin an vị ở mặt đất dưới tảng cây, lặng lặng nhìn tôi. Sau đó thì sao? Clint truy hỏi một câu. Alan lắc đầu. Đến đây thì cảnh trong mơ đã kết thúc rồi. Thật sự là một chuyện kỳ quái nha. Chẳng lẽ bác sĩ Alan nằm mơ không quan hệ đến con hạc giấy kia? Không. Nếu không quan hệ, sẽ không xuất hiện tình huống sau khi đổi hạc giấy, cảnh trong mơ theo đó thay đổi. Hơn nữa, mình đã lợi dụng ở phía trên màn sương mù xám, bói toán con hạc giấy kia, thu được gợi ý tương ứng. Clint cân nhắc nói. Cái này đã không ở trong phạm vi lý giải của tôi nữa rồi. Alan, anh tìm tôi là muốn cái gì? Alan thở ra hơi nóng phiêu tán thành xương trắng ở trong không khí. Tôi muốn đến bên ngoài nghĩa trang Green xem một cái. Ngay bây giờ, ngay ban ngày, anh có thể bảo hộ tôi được không? Tôi trả phí ủy thác là một bạc. Hiện tại đi thăm dò xuất hiện ở cảnh tượng trong mộng, ban ngày hẳn có thể sẽ không gặp chuyện quái dị gì đâu. Clint ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi có thể tiếp tục ủy thác này, nhưng mà tôi đề nghị anh trước đó đi giáo đường một chuyến, mang cảnh trong mơ nói cho vị giám mục mà anh quen thuộc. Alan ừ một tiếng, chợt có chút nghi hoặc nói. Vì sao anh luôn đề nghị tôi đi giáo đường vậy? Tôi biết. Anh trước kia có giải thích qua lấy phương thức cực kỳ phụ thập logic. Nếu có lực lượng thần bí thì giáo hội có thể vẫn chủ đạo thế giới thần bí loại này. Tất nhiên là thế lực có được lực lượng thần kỳ mạnh nhất. Nếu không, vậy đi giáo hội ít nhất có thể được an ủi tâm lý cùng tài nguyên nhân mạch tương ứng. Nhưng mà một chuyện không tính là quá kỳ quái. Anh vì sao cũng đề nghị tôi đi giáo hội vậy? Colin suy xét 2 giây rồi nghiêm trang đáp. Tôi là một thám tử. Tôi có thể tiếp xúc rất nhiều chuyện bất thường, cho nên rõ ràng đặc thù của giáo hội. Cũng rõ ràng khi nào tình huống gì thì nên xin họ giúp đỡ. Thật vậy sao? Alan nghe vậy sắc mặt ngưng trọng. Clint nhất thời nhếch khóe miệng lên. Nói đùa thôi. Alan thoải mái một chút. Tôi đi thay quần áo đã nha. Còn phải rửa dụng cụ nấu ăn đã. Anh không có mặc áo khoác dài đứng ở cửa hàng. Hàn huyên cùng với cả Alan nửa ngày. Thân thể bị gió lạnh thổi có chút phát cứng rồi. Mà nhân cơ hội này thì Clint đi nhà vệ sinh, đến phía chân màn sương mù xám, bói toán một chút trình độ nguy hiểm của ủy thác này, thu được kết luận tồn tại phiêu lưu thấp. Nếu thu hoạch gợi ý rất nguy hiểm, anh tính sẽ mượn giáo hội nữ thần đêm tối để xử lý ủy thác này. Houston, giáo đường đầy sao? Sherlock, cậu vì sao không thể thuê nữ hầu vậy? Là một đại thám tử thì cậu đủ khả năng thuê vài người hầu mà. Alan một bên dẫn Clint tiến vào giáo đường, hội nữ thần đêm tối, lớn nhất ở khu Houston, một bên thì nghi hoặc hỏi. Đây là chuyện ông đã mới hỏi ở trên xe ngựa rồi, nhưng mà vẫn không tìm được cơ hội bắt vào đề tài này. Clint thở dài trầm giọng nói. Alan, tôi kể cho anh một câu chuyện nha. Từng có một vị thám tử, ông ta thuê 2 nữ hầu. Một đầu bếp, một trợ thủ, sống khá ổn. Nhưng mà có một ngày ông ta tiếp nhận một vụ án thành công khóa vào hung thủ. Hung thủ nọ là một tên cực kỳ dã man, cực kỳ hung tàn. Hắn ta mang theo ý tưởng trả thù, lẻn vào trong nhà bị thám tử kia. Thám tử là một chuyên gia võ thuật chiến đấu, cuối cùng chỉ là bị chút vết thương nhẹ thôi. Nhưng mà người hầu của ông ta lại bởi vậy mà chết 2 người. Alan, anh hiểu chứ? Tôi rõ ràng rồi. Alan trong giọng nói mang theo đồng tình rõ ràng. Sherlock thì ra cậu còn có trải qua như vậy sao? Không, nhân vật chính không có quan hệ gì với tôi nha. Cái này chỉ là câu chuyện tôi mới biên ra mà thôi. Tôi cũng không thể trực tiếp nói cho ông là tôi liên quan rất nhiều sự kiện thần bí kỳ quái nữa. Trong nhà thì thường xuyên sẽ có bí mật không cho ai biết được. Có thể không thuê người hầu, tốt nhất là không thuê. Clint mắt nhìn về phía trước, thở dài một câu, thật dài. Dọn phòng của anh chủ yếu là từ nữ hầu bà Stalin Summer phụ trách, mỗi tuần 2 lần, chỉ làm quét trước cơ bản thôi, một lần một sau le. Trong khi nói chuyện thì hai người đã đi vào đại sảnh giáo đường đầy sao rồi. Nơi này theo phong cách nhất quán của giáo hội nữ thần đêm tối, tăm tối yên tĩnh, ánh nến rất thưa thớt. Phía trước đại sảnh là thánh đài có khắc thánh huy bóng tối Mặt trên dùng minh châu tự phát ra ánh sáng khảm ra những vì sao. Dùng bảo thạch màu đỏ, hợp thành vầng trăng đỏ rực. Những chỗ còn lại là bóng đêm tối đen. Liếc mắt nhìn một cái, nơi đó sao lấp lánh, đỏ rực chiếu người, cực kỳ thần thánh. Nhưng mà cảm thấy cái thiết kế này không bằng giáo đường Santa Selena thành phố Tingen được. Cái đại sảnh một mảng tối đen kia, chỉ có phía trước là có ánh sáng chiếu vào, từ những lỗ hông tròn lớn bằng nắm tay. Điều này làm cho người ta giống như là trực tiếp thấy được tinh không vậy, sản sinh kính sợ, phát ra từ trong lòng. Bất quá thiết kế như vậy, cũng tồn tại một vấn đề. Đến buổi tối hiệu quả sẽ không còn. Klein tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, lấy mũ dạ tơ lụa, đặt gậy ba toang màu đen. Mà Alan thì tiếp tục đọc theo lối đi phía trước, thẳng đến phòng xưng tội tìm kiếm vị giám mục kia. Ngồi ở trong đại sảnh như vậy thì nhìn nhóm tín chúng quanh quanh. Chuyên tâm cầu nguyện, trong lòng Klein đột nhiên cảm thấy yên bình. Nói lên, mình mới là lần thứ ba tiến vào giáo đường nữ thần. Anh cười cười tự giễu. Quận Winter, trong giáo đường tĩnh mịch, Leonard Mitchell mặc vào áo gió màu đen, mang bao tay màu đỏ, tiến vào phòng thuộc về cấp cao chấp sự Christy Cicel. Chúc mừng cậu, chính thức trở thành một bao tay đỏ rồi. Nguyện nữ thần phù cho cậu nha. Cicel ở ngực vẽ vầng trăng đỏ rực. Anh ta vẫn dùng cổ áo cao cao dựng thẳng che khuất miệng. Ca ngợi nữ thần, cái này là vinh hạnh của tôi. Leonard nâng tay phải lên, thuận kim đồng hồ điểm 4 cái. Cicel không nói nhiều, đi thẳng vấn đề chính. Căn cứ thỉnh cầu của cậu, tôi đưa cậu vào tiểu đội Swiss. Anh ta là một vị an hồn sư, có vật phẩm thần kỳ thuộc về bản thân, phi phạm vũ khí cận cần. Tôi cũng đã cho người chuẩn bị giúp cậu rồi. Các cậu gần đây chủ yếu phụ trách án triệu hồi ác ma, cùng để ý sưu tập một ít manh mối, ví dụ như chuyện liên tục phát sinh ở Bách Lan vậy, có liên quan đến nghi thức Tarot. Vâng, xin chào các hạ. Leonard đối với cả cái này cũng không ý kiến gì cả. Đây chính là sự bắt đầu báo thù của mình. Anh ta yên lặng nói ở trong lòng. Khu Tây, bên ngoài Nghĩa Trang Green, Klein cùng bác sĩ Alan ở trong rừng phụ cận đi hồi lâu. Thường thường bị bụi rậm rơi xám trắng xuống làm cho ho khan vài tiếng. Có lẽ cũng không tồn tại thân cây như vậy đâu. Chuyện trong mơ không có khả năng hoàn toàn phản ánh ở trong hiện thực đâu. Tìm đến cuối cùng thì bản thân Alan cũng có chút không xác định. May mắn mình am hiểu tìm đồ. Klein đưa ba tong chỉ vào một phương hướng nói. Chúng ta lại sang bên kia nhìn một cái đi. Làm cố gắng cuối cùng vậy. Tốt. Alan thở hổn hển một hơi. Hai người đi một hồi rồi thì Alan đột nhiên dừng bước chân, chỉ xéo xéo phía trước nói. Nơi đó kìa. Cách đó hơn 10 bước, một gốc cây bạch dương phần eo bị chóc vỏ đứng yên ở nơi đó. Giống như là đang chờ đợi hai người vậy. Nó giống như đúc trong giấc mộng của tôi, Alan cực kỳ khẳng định nói. Klein có hơi chút cảnh giác cười cười nói. Nhưng mà cũng không có Will Einstein. Alan tới gần thân cây, nhíu mày nhìn một hồi, bỗng nhiên chỉ vào một chỗ rễ cây nói. Will Einstein lúc ấy ngồi ngay tại chỗ này này. Cậu ta còn dùng tay chỉ vào bùn đất phía dưới. Chỉ vào bùn đất phía dưới. Klein đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn khu vực xung quanh hầu như không có không có cỏ khô kia. Anh muốn đào lên sao? Alan gật đầu. Đã tìm tới đây rồi thì cũng phải xác nhận một chút có cái gì không chứ. Sherlock, cậu đi Nghĩa Trang mượn hai cái xẻng lên đây đi. Hay là tôi ở tại chỗ này đi. Anh đi Nghĩa Trang, tôi lo lắng sẽ phát sinh ra ngoài ý muốn đấy. Klein cẩn thận nói. Tốt. Alan không có chối từ, lúc này rời khỏi rừng cây. Qua một hồi thì ông ta chi tiền mang theo ba cái xẻng cùng một người thủ mộ trở về, bắt đầu thử đào bới. Klein đào đào, bỗng nhiên ngửi thấy một chút hương vị tương đối quen thuộc. Mà theo lớp bùn đất bên trên được lấy đi, sự vật phía dưới dần dần được bại lộ. Đó là một thi thể trẻ em đã hư thối cao độ rồi. Da cùng máu thịt của nó đã giống như bị hòa tan vậy. mũi cùng miệng có rất nhiều con trùng nhỏ ra ra vào vào. Xoáng! Cái xẻng trong tay Alan rơi xuống nện ở trên một tảng đá. Ông ta chỉ vào hai chân thi thể, miệng điên cuồng mấp máy, lại nói không ra lời. Colin nhịn xuống ghê tởm, cẩn thận quan sát phát hiện ra chân trái thi thể, rõ ràng thiếu đi một nửa. Cùng lúc đó thì Alan lùi về phía sau hai bước, ngã ra ngồi ở trên đất, phát ra tiếng hô the thé. Will Austin! Will Austin! Đó là thi thể của Will Austin! Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin phép dừng câu chuyện ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.